Muội muội ta là Trắc Phi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa thu sâu, cúc vàng trong cung nở rộ, trong cung có vị Lưu quý phi thích náo nhiệt, đứng ra tổ chức hội thưởng hoa ở hậu cung. Ngoài các phi tần trong cung, quý phi còn mời nhiều nữ quyến trong nhà các đại thần, trong đó có mẫu thân của ta. Bái kiến thái tử phi nương nương. Mẫu thân trước tiên hành lễ với ta, lại quan sát ta một lượt, rồi nhàn nhạt gật đầu. Cuối cùng các phu nhân khác trò chuyện cười nói. Người luôn luôn bình tĩnh thản nhiên như vậy, mọi người đều nói tính tình ta giống người. Không biết từ lúc nào Chu Cẩm đã đến gần bên mẫu thân. Khác với sự lãnh đạm với ta, mẫu thân rất nhiệt tình nắm lấy tay nàng ta, kéo nàng ta cùng người khác cười nói gì đó. Những phu nhân kia thấy Chu Cẩm, thần sắc có chút kỳ lạ. Nghe nói đại công tử quốc công phủ, từng đối với thái tử Trắc Phi nhất kiến trung tình. Lưu quý phi không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh ta. Hiện giờ Trắc Phi nhập cung, vị đại công tử kia cả ngày chán ăn mất ngủ, vẫn không chịu lấy thê tử đâu. Ta nghiêng người nhìn Lưu quý phi. Quý phi nói đùa rồi, quốc công phủ và Chu gia giao hảo, đại công tử chẳng qua chỉ coi A Cẩm như muội muội thôi. Nói với người ngoài như vậy thì cũng được rồi. Lưu quý phi cười tủm tỉm đến gần ta. Chúng ta trong cung là người một nhà, người hà tất phải giấu giếm bản cung. Thấy ta không trả lời, bà ta dùng giọng điệu trêu chọc tiếp tục nói. Muội muội của mình được nam nhân yêu thích như vậy, thái tử phi trong lòng có thấy bất bình không? Ta cười mà không nói. Chu Cẩm không chỉ dung mạo hơn người, giọng nói cũng như hoàng oanh hót. Đại công tử quốc công phủ từng trên đường gặp Chu Cẩm, giúp nàng ta nhặt chiếc khăn bị gió thổi bay. Chu Cẩm mềm mại nói lời cảm tạ, khiến vị đại công tử này bị câu mất hồn. Quốc công phủ chê Chu Cẩm là thứ nữ, lại không dám đến chỗ phụ thân ta đề nghị cưới nàng ta làm thiếp, vì vậy căn bản không muốn thúc đẩy hôn sự này. Vị đại công tử kia mượn danh nghĩa hai nhà giao hảo, nhiều lần đến phủ ta, chỉ để gặp Chu Cẩm một lần. Lâu dần, hắn ta đối với Chu Cẩm càng thêm si mê. Chuyện như vậy, kỳ thực không chỉ có quốc công phủ. Cả kinh thành, phàm là con cháu thế gia từng gặp Chu Cẩm, hầu như đều có ý muốn cưới nàng ta về nhà. Di nương rất hài lòng, nói nữ nhi của mình trời sinh là khắc tinh của nam nhân. Thậm chí ngũ hoàng tử do Lưu quý phi sinh ra, sớm ở lần đầu tiên gặp Chu Cẩm đã ngây người tại chỗ, nghe nói lúc riêng tư không ít lần nhắc đến vị tẩu tẩu này. Nếu gặp phải kẻ có ý đồ xấu, chuyện này khó đảm bảo không bị truyền thành chuyện xấu. Địa vị của Lưu quý phi chỉ dưới hoàng hậu, ngũ hoàng tử lại vừa mới được phong vương, hiện giờ chính là lúc bà ta đắc ý nhất. Bà ta cả ngày bày đủ kiểu cách, khí thế ngất trời như muốn sánh ngang với hoàng hậu. Trong tình huống này, bà ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngũ hoàng tử gục ngã trong tay một nữ nhân. Cách chương.